Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 9, chakra ức chế trang bị. Bị chửi lưu manh sau đó, Ishi thiếu một chút thật muốn làm ra lưu manh hành vi. Bất quá tại ăn nghĩa trợ giúp dưới, từ từ ổn định tâm tình mình. Ishi cảm thấy là không phải mình 3 năm này đều tại rừng sâu núi thẳm bên trong sống qua ngày tử. Đưa đến nam tính kích thích tố không chỗ thả ra, mới có thể đối với người khác phái vô cùng khát vọng. Bất quá cái này Hasuyuki thật là đẹp mắt, cho dù là mặc lấy nam trang, cũng không che giấu được nàng mị lực. Nếu như đổi thành nữ trang, vậy còn không đến thượng thiên nha. Nhưng là mình cũng không phải là kia loại lỗ mãng người. Đối với nữ sắc Ishi cũng không phải rất khát vọng. Không phải lúc trước lúc chiến tranh sau Ishi bắt mấy nữ nhân nhẫn giả cũng không làm qua cái gì. Đại tỷ, ta chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút thân thể ngươi. Làm gì đánh người nha? Ishi muốn giải thích xuống. Bất quá lại bị đánh một bàn tay. Không biết xấu hổ. Loại người như ngươi cư nhiên không biết xấu hổ như vậy. Đối với, đúng, một cô gái nói ra cái này loại dơ bẩn chi nói. Hasuyuki hiện tại khuôn mặt đỏ như cùng chín mọng hồng quả táo. Cái này Ishi thật là quỷ hảo sắc, cư nhiên nói ra những lời này nói. Còn muốn nghiên cứu thân thể của mình. Thật là không biết xấu hổ. Nàng mặt đầy tức giận, muốn chạy mất dép, nhưng là bị Ishi bắt. Oa, thân thể ngươi thật là nóng. Ishi đem Hasuyuki kéo qua tới ngã tại trên đất. Sau đó chính là nhìn thấy Hasuyuki lại nhiên khóc lên. Khóc cái gì khóc, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. Ngươi có phải hay không tự mình nghĩ lệch. Ta chỉ là bởi vì ngươi là Hàn băng nhất tộc ngươi. Mới đưa ngươi mang về. Ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi có ý đồ không an phận. Ishi cảm giác mình hẳn nói chuyện rõ ràng một ít, cho nên liền nói cho Hasuyuki chính mình chỉ là muốn nghiên cứu xuống nàng làm là Hàn băng nhất tộc thể chất, tìm băng độn tạo thành nguyên nhân. Mặc dù Ishi cũng biết rõ mình khả năng cái gì cũng nghiên cứu không ra. Dù sao không phải là Orochimaru loại nhân vật này. Người nói là thật sao? Hasuyuki sát ngoảnh mặt trên nước mắt, từ dưới đất bò dậy. Sau đó nghĩ đến Ishi lừa gạt nàng, nhất thời chính là không tin. Người gạt người, trước người liền lừa gạt ta. Hasuyuki còn muốn mắng chửi người, đột nhiên một trận thanh phong quất vào mặt, nhất thời nàng cũng không dám động. Hasuyuki, người cũng không nên làm sai. Ta nhưng là tiện tay liền có thể giết ngươi. Người cũng không nên ở trước mặt ta càn quấy. Không phải ta phát động tính khí cũng không phải là dễ trêu. Ishi thu hồi chính mình sát khí. Đối với cái này loại chỉ có thể làm ầm ĩ tiểu cô nương. Phải là lúc nên xuất thủ tự ra tay. Không phải chỉ có thể tăng thêm khó chịu. Cô, Hasuyuki mặc dù không nói thêm gì nữa. Bất quá bụng cũng là để cho lên. Làm là cô nhi, nàng đã rất lâu không có ăn cơm. Mà Ishi cũng là phát hiện nàng đói bụng. Chính là từ trong bao đeo mặt lấy ra một cái quyển trục. Sau đó cho gọi ra mười mấy cái bếp cụ. Tiếp lấy đem trước mua nguyên liệu nấu ăn từng loại lấy ra. Người thích ăn thanh đạm một chút vẫn là cay độc. Ishi hỏi xuống. Bất quá Hasuyuki không biết rõ tình huống trước mắt. Trong lúc nhất thời không trả lời. Tính, vậy thì ngọt bùi cay đắng mặn. Một dạng tới mấy loại. Người trước một bên đợi lấy đi đi. Ishi sau khi nói xong chính là lấy ra nham túc dao phay. Sau đó chính là đao quang hỗn loạn. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn chính là bị toàn bộ xử lý xong. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ishi khống chế lấy chính mình hào hỏa cầu. Đưa hắn triệu hoán đi ra một cái lò thiêu đốt. Nhất thời vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu làm đồ ăn. Thức ăn là Ishi am hiểu nhất địa phương. Cho dù là nhẫn thuật cũng bất quá là thức ăn phục vụ. Bất quá 3 năm này Ishi thức ăn thuật một mực ở vào bình cảnh. Từ đầu đến cuối không phải tiến thêm. Nhượng hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Ảnh phân thân chi thuật. Khói mù trong tràn ngập. Nhất thời xuất hiện 3 cái Ishi. Trợ giúp thức ăn nguyên liệu nấu ăn. đem ảnh phân thân dùng đến làm đồ ăn phương diện này. EC cũng coi là mở một cái tiên hà. Đáng tiếc là Teuchi người này không có nhẫn giả tư chất. Không phải Ichikaru mì sợi tiệm kia còn cần kêu thêm cái gì phụ bếp. Chẳng qua chỉ là 10 phút. 20 mấy nói thức ăn chính là bày ở trong phòng khách cái bàn lớn trên. Nhượng Hasuyuki thật là không thể tin được. Người rốt cuộc là làm sao làm? Hasuyuki hỏi. Đáng tiếc Ishi trực tiếp là ngồi xuống ăn. Người quản nhiều như vậy làm nha. Người ăn là được. Khác, đừng làm cho mình đói bụng. Đây là đối với chính mình lớn nhất không tôn trọng. Ishi mặc dù trước ăn nhiều như vậy thức ăn. Nhưng là cũng bất quá là ăn 7 phần no. Vừa vặn ăn khuya. Hasuyuki bất kể nhiều như vậy. Bưng lên chén đũa chính là ăn. Đói bụng ra trên mùi ngon. Nhượng nàng trực tiếp là ăn không động đậy thân thể. Hả? Cái này nguyên liệu nấu ăn vị nói vì cái gì có chút lạ. Ishi nếm một nói dùng tiết quốc sản phẩm đặc biệt làm thức ăn. Bất quá cũng không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Sợ rằng thức ăn này vị nói chính là như vậy. Sau khi ăn xong, Ishi đối với, đúng, động đậy không Hasuyuki nói. Chén này đũa liền giao cho ngươi. Ta đi trước ngủ, thu hồi khác bếp cụ. Lưu lại 20 mấy tô tại bàn trên. Ishi chính là đi ngủ. Hasuyuki mặc dù không sảng Ishi không thân sĩ tác phong. Nhưng là ăn người ta đồ vật. Cũng là nên biểu hiện xuống. Chính là chậm du du đem các loại chén đũa rửa sạch sẽ. Ơ kìa, không được, quá mệt mỏi. Còn dư lại dưới liền ngày mai rửa đi. Hasuyuki rửa một nửa. Chính là cảm thấy phi thường mệt mỏi. Chính là đến thiên phòng bên trong ngủ dậy tới. Cái này chỗ ở thị vệ đã sớm bị Ishi đuổi mở. Cho nên bây giờ chỉ có Ishi cùng Hasuyuki hai người. Bất quá tiếp theo chính là nghênh đón mấy cái tiểu lão thử. Không nghĩ tới tình huống phát triển tốt như vậy. Người này cư nhiên thật sự ăn bị bỏ thuốc nguyên liệu nấu ăn. Quả nhiên chỉ là một ăn hàng. Tại phòng, một cái nhẫn giả chính cao hứng đối với. Đúng. Ngoài ra ba đồng bạn nói, sau đó bọn họ chính là lặng lẽ từ phòng đi vào Ishi căn phòng. Một cái nhẫn giả muốn thừa cơ giết Ishi, nhưng là bị cầm đầu ngăn lại. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái có lấy thái cực đồ án trang bị. Đại nhân có phân phó, người này ra thật dày rất, trước cho hắn bộ trên chakra ức chế trang bị. Như vậy hắn mới là cá nằm trên thớt, dứt lời. Thủ lĩnh chính là cầm trong tay trang bị đeo vào Ishi bụng. Tiếp tục giả bộ đưa trên chính là đưa ra mấy cái đâm tủa. Cắm rễ tại Ishi trong thân thể. Mà cho dù động tĩnh lớn như vậy, Ishi cũng là không tỉnh lại nữa. Còn đang ngủ, cái này bí dược tuyết chi mị quả nhiên là lợi hại. Mặc dù không có độc tính, nhưng lại sẽ cho người 3 ngày 3 đêm ngủ mê không tỉnh. Cho dù là bị đánh cũng sẽ không tỉnh hồn lại. Một cái nhẫn giả nói. Sau đó một đao đâm về phía Ishi trái tim. Nhưng là giống như đụng phải sắt thép. Mũi đao nhất thời văng ra một cái lỗ. Quả nhiên như đại nhân từng nói. Bất quá hắn hôm nay phải chết. Đầu mục lấy ra một cái shuriken. Tiếp lấy phía trên toát ra cường liệt phong thuộc tính chakra. Lực công kích lật gấp mấy lần. Tiếp lấy hắn bổ về phía Ishi cổ, nhưng là bị một chân đá mở. Quả nhiên nha, thức ăn này bên trong quả thật dưới liệu. Hẳn là tại yến hội thời gian dưới đi. Ishi mở ra chính mình con mắt, mặc dù thân thể y nhiên vô lực, nhưng là có thể miễn cưỡng hành động. Đang muốn dùng chakra tăng cường chính mình sức miễn dịch, nhưng là lại phát hiện không hề có tác dụng. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một cái. Hả? Cái này bụng lắp lên đưa là cái quái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.